Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, Tâm Hữu Linh Tê Một Điểm Thông. Tôn Bí nhìn vẻ mặt hủy khuất Tôn Phụ, âm thầm than thở. Tuy nhiên hắn không hiểu Tôn Sách vì cái gì cường lực phản đối Tôn Phụ cưới Thái Kha làm vợ. Nhưng hắn tin tưởng Tôn Sách không có ác ý. Theo lý thuyết, Thái gia là Tôn Sách chiến lợi phẩm, Tôn Phụ vô công có thể thuật. Tôn Sách làm như vậy đối Tôn Phụ tuyệt đối là hậu đãi. Không phải người một nhà, tuyệt không sẽ rộng rãi như vậy. Bởi vậy, Tôn Phụ kiên trì thì lộ ra rất ngây thơ. Người cho ngươi, Thái gia dù sao cũng chạy không thoát. Ngươi nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng là có ý gì? Sợ về sau không lấy được thê tử. Tôn Sách nói đúng, Tôn Kiên đã là phong quân. Tôn gia phát triển không ngừng. Tôn Phụ chỉ phải thật tốt làm việc. Nước lên thì thuyền lên. Tương lai phong hầu bái tướng đều là có khả năng. Cưới cái danh môn chi nữ làm thê tử há không tốt hơn? Phải tìm một cái lớn hơn mấy tuổi quả phụ. Thế nhưng là đối cái này đệ đệ, hắn thật không có cách nào. Bọn họ phụ mẫu sớm tang, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Tôn Phụ là hắn một tay nuôi nấng, nửa đệ con rể, yêu chiều không thể tránh được. Tôn Phụ 23, theo lý thuyết sớm nên thành thân, chỉ là hai năm này một mực tại chinh chiến, cũng không có gặp phải người thích hợp, lúc này mới trì hoãn xuống tới. Hắn tâm lý cũng có chút áy náy, bá phù làm như thế, tự nhiên có bá phù đạo lý, ta cảm thấy hắn không có sai. Tôn Bí sờ lấy Tôn Phụ đầu, có điều, đã ngươi ưa thích, ta cũng không ngăn ngươi, ta sẽ đi nói với thúc phụ, mời hắn ra mặt, bá phù tự nhiên cũng sẽ không thể phản đối. Đa tạ huynh dài, Tôn Phụ đại hỉ. Ôm lấy Tôn Bí cánh tay mãnh liệt dao động, ta thì huynh trưởng sẽ giúp ta. Tôn Bí nguýt hắn một cái, lại nhịn không được cười rộ lên, nghe ngươi nói lên vị này Thái Kha. Ta cảm thấy nàng không phải bình thường nữ tử, ngươi cưới nàng làm vợ không quan hệ, có thể ngàn vạn không thể sợ vợ. Lầm chính sự, những thứ này môn hộ người ta nữ tử không so với phổ thông gia đình. Nhiều đầu óc đây. Bá phù không đồng ý, chỉ sợ cũng là lo lắng những thứ này. Ngươi không muốn bởi vậy oán hận bá phù, cô phụ hắn tấm lòng thành. Sẽ không, Tôn Phụ miệng đầy đáp ứng. Nhanh đi về đi, bá phù giỏi về dùng binh. Ngươi cực kỳ phụ tá hắn, tương lai đập cái vợ con hưởng đặc quyền. Cảm thấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Ai, ta biết. Chu Du đuổi tới Thái Châu, truyền đạt Tôn Kiên mệnh lệnh, Tôn Sách như chút được gánh nặng, Hoàng Trung cũng là mừng rỡ, Tôn Sách đáp ứng hắn một cái đô úy, hiện tại Tôn Kiên trực tiếp cho hắn một cái giáo úy. Hai cha con đối với hắn coi trọng cùng thưởng thức đều bị hắn cảm động đến rơi nước mắt. Chu Du cho Tôn Sách nháy mắt, Tôn Sách hiểu ý, đứng lên nói, công cần. Thái Châu phong cảnh không tệ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Hai người ra trang viên, đi vào miệng thủy một bên, sóng vai mà đi. Bá phù, ngươi vì cái gì không cưới Thái Kha? Chu Du đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp xách ra bản thân nghi vấn. Tôn Sách không hiểu, hỏi ngược lại, ta tại sao muốn cưới nàng? Bởi vì cưới nàng cũng là cưới Thái gia. Thái gia không chỉ có là ngươi con mắt nhìn đến cái này Thái Châu, còn có càng nhiều nhìn không đến lực lượng, không nói đến Thái Kha hai cái huynh trưởng đều là 2000 thạch. Liền nói nàng cô mẫu là cố thái úy Trương công phu nhân. Nàng đại tỷ gả cho danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn, cái này đối ngươi khống chế Nam Dương cùng Nam quận có trọng yếu ảnh hưởng. Không đúng, Tôn Sách cười lắc đầu. Công cần, ngươi là thế gia con cháu, quá coi trọng quan hệ thông gia tầm quan trọng, ta thừa nhận quan hệ thông gia có chỗ tốt, nhưng cũng không phải là không có chỗ xấu, ngươi muốn nhờ vào thái gia quan hệ, không thể tránh né muốn bị thái gia khống chế. Nhờ càng nhiều, bị khống chế thì càng nhiều. Điểm này, ngươi sẽ không phủ nhận à? Ta không có phủ nhận điểm này. Nhưng đây không phải ngươi không cưới Thái Kha, lại đem Thái Kha gả cho Tôn Phụ lý do. Tôn Sách trầm mặc thật lâu, nhìn đến Chu Du lúc, là hắn biết Chu Du khẳng định có không đồng ý với ý kiến. Nhưng hắn lý do lại không thể nói với Chu Du, bởi vì Tôn Phụ về sau phản bội Tôn Quyền. Hiện tại thì sớm cho Tôn Phụ gài bẫy, Chu Du chắc chắn sẽ không tán thành. Bởi vì cái này đơn thuần phỏng đoán, nếu như ngay cả cùng họ ở giữa đều như thế đề phòng, khác họ ở giữa còn có tín nhiệm có thể nói sao? Ta không muốn cưới Thái Kha, nhưng là muốn ta thái gia nhân lực vật lực, mà lại quốc nghi cũng đến lúc lập gia đình tuổi tác. Hắn lại yêu thích Thái Kha, ta chỉ là làm thuận nước dong thuyền mà thôi. Người tổng sẽ không hy vọng ta thật đem thái gia đồ sát. Chu Du trên mặt không nhìn thấy một chút nụ cười. Ngươi không có nói thật ra. Tôn Sách tâm lý giật mình, ngay sau đó lại cười rộ lên, thân thủ nắm ở Chu Du bả vai, dùng lực lắc lắc. Tốt, tốt, ta nói thật. Phía trước những lý do kia đều là không quan trọng. Ta không cưới Thái Kha thực chỉ có một nguyên nhân. Ta không thích nàng. Chu Du tránh thoát Tôn Sách, ghét bỏ địa phủi phủi bả vai. Lý do này tuy nhiên vô căn cứ, lại có thể tin. Ta tin ngươi, ngươi nhìn ngươi. Tôn Sách nhún nhún vai, hai ta tại trên một chiếc giường không biết ngủ qua bao nhiêu lần, cũng không gặp ngươi khách khí như vậy. Làm sao, hiện tại thành ta a ông tâm phúc, muốn tránh hiềm nghi. Chu Du nhất thời đỏ lên mặt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bắt ta nói đùa cũng liền thôi, sao có thể cầm tướng quân nói đùa? Đây chính là bất hiếu. Ngươi nghĩ đến thật xa, không phải là tâm hỏng đi? Tôn Sách không có hảo ý vòng quanh Chu Du chuyển hai vòng, trong lòng cũng có chút nói thầm. Lão cha không lại bởi vì Hàn Dương không tại đại doanh, đem Chu Du cái này tiểu thịt tươi làm dự bị đi. Vậy nhưng có chút không chính cống. Đây chính là ngươi nhi tử ta người. Chu Du giận tím mặt. Tôn bá phù, sĩ có thể giết, không thể nhục. Được rồi, được rồi, mở cái trò đùa mà thôi. Tôn Sách cười ha ha, lần nữa ôm lấy Chu Du bả vai, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, kéo lấy đi về phía trước. Chu Du có lòng tránh thoát Tôn Sách, nhưng lại sợ Tôn Sách thật hướng phương diện kia nghĩ. Đây chính là nhân sinh xóa không mất vết bẩn, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, vẫn là chịu đựng Tôn Sách một chút đi. Gia hỏa này cái gì cũng tốt, cũng là mở lên trò đùa đến không có phân tắc. Công Cẩn, có chuyện ta phải hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Tôn Sách thu hồi trò đùa, rất nghiêm túc nói, ta nói thật. Vốn là thật nghĩ cầm thái gia làm cái ví dụ, để tương dương các nhà nhìn xem ta thủ đoạn, lại lo lắng quá mức, về sau không có cách nào thu thập. Ngươi nói xem, cầm xuống tương dương về sau, chúng ta như thế nào mới có thể chế trụ những thứ này hào cường, đem đất đai đoạt lại? Chu Du cũng thu hồi nụ cười, ấn ngươi kế hoạch. Nam Dương là vùng giao tranh, tương lai miễn không muốn nhận binh tai, cách một con sông Tương Dương liền thành lớn nhất lý tưởng phía sau. Ở chỗ này đồn điền có thể bảo đảm Nam Dương quân lương cung ứng, xác thực không thể phớt lờ. Bất quá, muốn dồn phục những thứ này đại tính chưa hẳn muốn giết người. Ngươi bây giờ không giết người, không phải một dạng trấn trụ thái gia, có thái gia làm tiền lệ, đằng sau sự tình liền tốt làm nhiều. Chỉ cần ngươi không đem bọn hắn làm cho bí qua hóa liều, chiếm lấy đất đai đồn điền cũng không phải là không được sự tình. Nếu để cho ngươi tới làm, ngươi định làm như thế nào? Lấy lợi đổi lợi, làm sao cái lấy lợi đổi lợi? Đã muốn tại Nam Dương chuân chú đại quân, các loại quân nhu cũng là một môn đại sinh ý. Dùng cái này chút kinh doanh đem đổi lấy bọn họ chống đỡ, thậm chí đổi lấy trong tay bọn họ đất đai, liền có thể không giết người mà đạt tới mục đích. Tôn Sách vui vẻ gật đầu, không cần, chúng ta có thể nói là tâm ý tương thông. Như vậy đi, ta A ông bên kia, ngươi đi trước hóng hóng gió. Ta nha, đánh trước thắng một trận lại nói. Ấn ngươi kế hoạch, ta phải đem khoái Việt theo trong thành Tương Dương dụ đi ra mới được. Khoái Việt là cái lão hồ ly, ta phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Muốn ta lưu lại giúp đỡ sao? Người tại ta A ông bên người, so lưu tại Thái Châu càng hữu dụng. Tôn Sách cười nói, công cẩn, ngươi là Hàn Tín chi tài, không phải phiền khoái, cũng không phải Trần Bình. Chu Du hiểu ý mà cười, vậy thì tốt, ta liền chờ ngươi tin tức tốt, nhìn ngươi có thể hay không đã làm phiền khoái, lại làm Trần Bình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN